Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, tài chính đúng chỗ. Đến chỗ ở sau đó, hai người cùng nhau gắn tốt máy vi tính. Chu Vũ Kiệt thuần thục mở ra đào quáng trình tự. Nhìn trong máy vi tính không rõ vì sao tiếng Anh trình tự mật mã. Vương Kiệt cũng không hỏi nhiều. Hắn là cái máy vi tính tiểu bạch, không hiểu được quá nhiều thứ. Mà hỏi quá nhiều, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được phiền. Cho dù là khá hơn nữa bằng hữu cũng không được. Vì vậy hắn chủ động giúp thu thập cả phòng vệ sinh. Tận tới đêm khuya 10 điểm, Chu Vũ Kiệt cùng Vương Kiệt hai người mới giày vò kết thúc. Trở về trường học trên đường, Vương Kiệt hỏi, Chu ca, 2000 một tháng thuê đặt ở liền không ở bên kia sao? Chu Vũ Kiệt cười nói, trống không liền trống không đi, quân huấn xong rồi nói sau, về sau nói không chừng, nơi này chính là công ty chúng ta căn cứ, mướn phòng mục tiêu là vì bước kế tiếp gây dựng sự nghiệp. Nhưng trong thời gian ngắn đứng đầu chuyện chủ yếu chính là tiếp tục đào so với đặc biệt tiền. Chung quy quân huấn 12 ngày, dừng lại quá đáng tiếc, một ngày tương lai hết mấy chục ngàn đô la thu vào đây. Thế nào cũng không khả năng dừng lại, vì phòng ngừa máy vi tính cúp điện hoặc là ngoài ý muốn khác tình huống. Chu Vũ Kiệt ở đó hai bệ trong máy vi tính ghi danh hai cái cỡ nhỏ kiu kiu. Một khi mất nét, phía bên mình sẽ lập tức biết rõ, cũng có thể lập tức đi trước bổ túc. Vương Kiệt hỏi, kia Chu ca ngươi công ty này là làm gì đó? Chu Vũ Kiệt cười nói, khoa kỹ công ty sao? Dĩ nhiên là làm internet sản phẩm. Bất quá làm là cái gì? Trong thời gian ngắn cũng không nói rõ ràng. Chờ đến quân huấn xong rồi, công ty ghi danh thủ tục cũng không kém kết thúc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Kiệt gật đầu nói, được, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, từ trong túi tay lấy ra tiền giấy, đưa cho Vương Kiệt đạo, đây là ngươi hôm nay thù lao, cầm lấy đi. Không được, hôm nay ta có thể không hề làm gì cả. Vương Kiệt vội vàng cự tuyệt. Ngày hôm qua cầm tiền sau hắn liền cảm giác mình không có phúc hậu. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không chịu đón nhận. Chu Vũ Kiệt cũng không cứng rắn nữa đi xuống. Cười nói, được, vậy thì mua chút ăn đi. Mua hai cái bánh rán trái cây. Quá nóng, hai người mang về nhà trọ. Đến nhà trọ thời điểm, bốn người khác đều đã lên giường. Nằm nghiêng chơi lấy điện thoại di động. Không phải xem tiểu thuyết chính là chơi đùa du hí. Di động internet ảnh hưởng đã càng ngày càng khiến người mê muội. Lý Hoành Lượng nhìn đến hai người đi vào, còn mang theo bánh rán trái cây, nhất thời ngồi dậy, nói, khe nằm, lão Chu không đủ nghĩa khí a, mua bánh rán trái cây cũng không hỏi một chút các anh em có cần hay không a. Chu Vũ Kiệt cười nói, mấy người các ngươi đi ra ngoài chơi một buổi chiều, không có ở nội thành mua chút ăn. Mua là mua một ít, nhưng đều là quà vặt a, cũng không thể làm món chính a. Chu Tòng Khuê nói, cát, các ngươi những người này thật không biết. Ngụy Tử Hào vui tươi hớn hở nói, người mập cũng là bởi vì món chính ăn nhiều. Ngươi xem ta bây giờ không ăn món chính, chuyên môn ăn quà vặt, ăn nhiều đi nữa đều không biết mập. Bao gồm Vương Kiệt ở bên trong năm người, chừng hai mắt nhìn lấy hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi như vậy còn không mập. Thấy mấy người ánh mắt có điểm lạ, Ngụy Tử Hào bất đắc dĩ nói, thật ra ta lúc trước càng mập, năm nay mùa hè này đã gầy một chút. Chu Vũ Kiệt đặt vào tốt vật phẩm, cười nói, lão Ngụy, đừng nóng, bắt đầu ngày mai quân huấn, ngươi khẳng định có thể gầy càng nhiều. Đừng nhắc tới quân huấn, ta suy nghĩ đều sợ. Ngụy Tử Hào giống như xương mềm nhũn bình thường ngã lên giường. Dưới giường tấm ván phát ra tiếng kháng nghị thanh âm. Ngụy Tử Hào nói tiếp, các ngươi nói ta nếu như xin nghỉ bệnh, có thể hay không tránh thoát quân huấn? Cuộc sống này bị bệnh, tổng sẽ không còn phải đi huấn luyện chứ? Chu Tòng Khuê nói, lão Ngụy, đừng nghĩ cái này quỷ chủ ý, một chiêu này không thể thực hiện được. Ngươi năm nay là có thể xin nghỉ bệnh, nhưng quân huấn là đại học bắt buộc khoa mục, năm nay không được sang năm cũng được lên. ngươi sẽ không muốn lấy sang năm sẽ cùng lần kế người huấn luyện chung chứ? Hơn nữa còn sẽ trễ nãi bình thường chương trình học. Lão Chu muốn làm trưởng lớp. Lần nữa một điểm chính là ban cán bộ. Tự nhiên tiêu xài một ít tâm tư nghiên cứu trong đại học một ít quy định. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quen thuộc tiết tấu thanh âm vang lên. Mới vừa từ cuộc sống cấp 3 giải thoát. Đang chuẩn bị vui sướng thể nghiệm cuộc sống đại học bọn học sinh. Đột nhiên thể nghiệm được. Cái gì gọi là thống khổ. Chạy bộ gì đó thật ra còn dễ nói. Trừ một ít thân thể tố chất không dễ học sinh. Phần lớn người ứng đối đủ loại huấn luyện đổ không thành vấn đề. Nhưng khó chịu nhất, chính là đứng thế nghiêm rồi. Mặc dù không có thể năng phát ra, nhưng thời gian dài, toàn thân lên chỗ tiếp theo đều không cho phép động. Đối với bất kỳ không trải qua huấn luyện người mà nói, thời gian dài không thể động là khó khăn nhất lấy chịu đựng. Trên người bất đồng địa phương không ngừng ngứa. Mặt trời soi bên dưới. Mồ hôi theo trên mặt lưu lại. Rất muốn vén tay áo lên lau một hồi. Nhưng lại không có khả năng. Một khi thân thể bất kỳ một cái nào vị trí di chuyển. Bị phát hiện sau. Lớp học tất cả mọi người nhiều đứng một phút. Bất quá cũng có chỗ sơ hở. Tỉ như các nữ hài tử có thể nhấc tay nói thân thể của mình không thoải mái. Này dù sao không phải là chân chính quân đội huấn luyện. Bình thường huấn luyện viên cũng sẽ đồng ý khiến người đi nghỉ ngơi phút chốc. Loại lý do này đại nam sinh đương nhiên khó mà nói đi ra. Nhưng là có chính mình tiểu mượn cớ. Như mồ hôi vào ánh mắt. Liền có thể xin lau một hồi. Mặc dù không có thể đi một bên nghỉ ngơi. Nhưng thân thể nhân cơ hội có thể động một hồi. Cũng là tha thiết ước mơ sự tình. Mỗi ngày quân huấn chơi đùa sau đó. Toàn thân nội khố đều là thấp. Làm sau khi xong, phía trên còn sẽ có chút ít màu trắng vật tàn lưu muối. 12 thiên không dài. Nếu đúng như là nghỉ hè thời kỳ. Ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi đùa. Như vậy một hồi cũng liền cảm giác đi qua. Nhưng đổi thành quân huấn. Thì chính là một ngày bằng một năm bình thường thể nghiệm. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói. Ban ngày rất khổ cực. Buổi tối còn phải ở phòng bên kia kiểm tra máy vi tính độ tiến triển. Mà Vương Kiệt tốc độ học tập rất nhanh. Đi qua khoảng thời gian này huấn luyện. Cũng đã sẽ bình thường lên mạng cùng đơn giản một chút nhuyễn kiện. Cường độ cao huấn luyện mang đến chỗ tốt. Chính là thân thể tố chất đề cao. Ở huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo. Chu Vũ Kiệt học được tại trong trường bào như thế nào bảo trì tốt nhất hô hấp tiết tấu. Đây là đối với thân thể tốt nhất vận động một trong. Cho dù qua quân huấn. Cũng cần tiếp tục bảo trì loại này vận động trạng thái. Mà chỗ xấu chính là, người biến thành đen, cho dù bôi kem chống nắng cũng vô dụng. Đặc biệt là dưới cổ áo phương, một cái rõ ràng hình tam giác xuất hiện ở da thịt bên trên. Mà một ít không có làm xong bảo vệ biện pháp người. Gáy càng bị phơi đỏ lên, nhẹ nhàng đụng một hồi đều đau. Quân huấn ngày cuối cùng buổi sáng, trải qua 11 thiên huấn luyện bọn học sinh. Đã học được phối hợp lẫn nhau. Mỗi một lớp học tạo thành một cái phương đội. Từ trước lui về phía sau. Từng cái đi qua lễ trên đài trường cao đẳng trước mặt lãnh đạo. Hoàn thành quân huấn hội diễn. Hội diễn kết thúc. Cũng ký hiệu quân huấn chính thức kết thúc. Cuộc sống đại học cũng mới chính thức bắt đầu. Mà trước, chính là lãnh đạo trường học môn giáo dục thời gian. Mấy vị đại lãnh đạo thay phiên tại trên giảng đài lên tiếng. Lần này, Chu Vũ Kiệt ngược lại nghiêm túc nghe. Đã từng hắn cho là loại này diễn giảng đều là nói nhảm. Thế nhưng trọng sinh một lần sau đó, mới phát hiện, mặc dù đường đường chính chính câu nói nhiều vô cùng, nhưng trong đó một ít cũng là phi thường có đạo lý. Đơn giản nhất một điểm, đại học là phần lớn người, duy nhất một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Đây là nhân sinh ba đại mệnh vận chuyển biến một trong. Mặt khác hai cái chính là sinh ra cùng kết hôn. Hai người này thật ra càng dựa vào vận khí. Mà học tập, chính là có thể bằng vào cố gắng tới thực hiện nhân sinh thay đổi. Mặc dù xác suất này rất thấp. Buổi chiều, khoa máy tính 03 lớp học một lần nữa tụ tập lại. đi qua quân huấn cùng với hơn 10 ngày nhà trọ sinh hoạt. Lớp học các nam sinh trên căn bản đều biết với nhau. Khả năng không nói ra tên, nhưng là có thể lan lộn cái nhìn quen mắt, cho tới các cô em. Tổng cộng liền 3 cái, cũng không cái gì thật quen thuộc, mà giờ khác này tụ tập chung một chỗ. Là bởi vì hạng nhất trọng yếu hoạt động tuyển chọn trưởng lớp cực kỳ hắn ban cán bộ. Không ít có tâm kiểm tra công học sinh. Tại đại học thời kỳ, trọng yếu nhất một chuyện chính là thêm vào hội học sinh. Đương nhiên, tốt nhất có thể lan lộn đến cao tầng. Mà tiến vào hội học sinh tốt nhất điều kiện chính là trước tiên ở trong lớp lan lộn lên một cái chức vị. Tại đại học trong lớp học, trưởng lớp cùng đoàn bí thư chi bộ trách nhiệm cùng quyền lợi lớn nhất. Hai người này sẽ trở thành chủ nhiệm lớp hoặc là phụ đạo viên cánh tay phải cánh tay trái. Mà ủy viên học tập cũng là một cái so sánh chức vị trọng yếu. Phụ trách lấy cùng sở hữu chương trình học lão sư câu thông. Này ba cái chức vị là cực kỳ có hàm kim lượng. Chỉ cần lên làm này ba cái chức vị, vào đảng trên căn bản là thỏa đáng. Cái khác chức vị thì trên căn bản đều là phụ trợ chức vị, không có quyền lợi gì. Còn có một cặp chuyện, hôm nay tuyển cử, chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên Trần Chỉ San đã một gã khác không biết tên công cụ người nam phụ đạo viên đều đi tới. Trong lớp, Trần Chỉ San phụ trách ban hội chủ trì. Các vị đồng học, mọi người đã tới trường học nửa tháng, cũng trải qua 12 ngày quân giáo huấn. Ta muốn mọi người giữa hai bên đã có đi sâu vào dài. Hôm nay đây, chúng ta 1003 ban muốn chọn ra trưởng lớp cùng đoàn bí thư chi bộ chức vị. Bất kỳ cố ý tham dự tuyển cử, đều có thể lên đài tiến hành nói chuyện. Trần Chỉ San sau khi nói xong, phía dưới một đám người bắt đầu vo ve thảo luận. Chu Tòng Khuê giờ phút này toàn thân khẩn trương. So với trước mặt 12 ngày quân giáo huấn còn muốn khẩn trương. Chu Vũ Kiệt nhìn hắn một cái. Trực tiếp đá hắn một cước, thúc hắn nhanh lên đi. Bất kể tuyển chọn gì đó, mất bình tĩnh rồi, liền tuyệt đối thua. Mà ở lần đầu tiên tuyển chọn trong hoàn cảnh, thứ nhất đứng lên đài diễn giảng, tuyệt đối là áp đặt nhất phân hạng. Hơn nữa cho dù cuối cùng thua, cũng sẽ ở chủ nhiệm lớp trong mắt lưu lại rất nồng ấn tượng. Chu Tòng Khuê tàn nhẫn hít một hơi, đứng lên. Trực tiếp mang theo bài diễn thuyết lên trước mặt giảng đài. Các bạn học tốt, ta là Chu Tòng Khuê. Ta muốn mọi người cũng hẳn đều đã nhận biết ta. Hôm nay đứng ở chỗ này, ta hy vọng, muốn làm trưởng lớp, tự nhiên phải trả ra. Chu Tòng Khuê khoảng thời gian này một mực lưu chuyển khắp 1003 lớp học các đại nhà trọ. Cùng tất cả mọi người phủ lấy quan hệ, mà 602 nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng. Đặc biệt là Chu Vũ Kiệt, phi thường tích cực, một mực đi theo ở phía sau bày mưu tính kế. Thu mua lấy không ít cái khác nhà trọ đồng học, hy vọng có thể có cơ hội này, cho chúng ta lớp học sở hữu đồng học phục vụ. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Chu Tòng Khuê ôm quyền cười hai cái đi xuống đài. Lần đầu tiên kết thúc, hắn ngược lại buông ra, da mặt cũng thay đổi dày. Trần Chỉ San phê bình đôi câu. Sau đó lại có ba người lên đài tiến hành diễn giảng tuyển cử. Theo thứ tự là một cái khác nhà trọ nam sinh, cùng với ba gã nữ sinh bên trong hai gã. Các nữ sinh thật là kỳ quái. Chỉ có ba người, lại còn có hai cái tuyển chọn trưởng lớp. Cuối cùng, tại Trần Chỉ San dưới sự chỉ huy, sở hữu học sinh bắt đầu nhấc tay tuyển cử trưởng lớp. Không ra ngoài dự liệu, tại Ngụy Tử Hào cường đại dưới sự giúp đỡ, Chu Tòng Khuê thu được phần lớn nam sinh chống đỡ, thành công lên làm trưởng lớp. Đoàn bí thư chi bộ lựa chọn thì rất đơn giản. Chức vị này không phải tuyển cử, mà là chủ nhiệm lớp bổ nhiệm. Ba gã nữ sinh bên trong, một người duy nhất không có tuyển chọn trưởng lớp nữ sinh thu được chức vị này. Làm cho tất cả mọi người không tìm được manh mối, mà cuối cùng ủy viên học tập cũng là không cần tuyển cử. Dưới bình thường tình huống, thành tích cao nhất là được. Vì vậy, đứng đầu không có mắt Vương Kiệt, lấy được rồi chức vị này. Sợ ngây người trong nhà trọ một đám người. Lần này tuyển cử, lớn nhất nhà thắng chính là 602 nhà trọ. Một tiểu đội trưởng, một cái ủy viên học tập, Chỉ cần sau này cùng các thầy giáo làm xong rồi quan hệ tương lai trong nhà trọ tất cả mọi người rất tín chỉ xác suất sẽ thấp hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Ngụy Tử Hào trong lòng càng là hài lòng. Hắn mục tiêu chính là vì tốt nghiệp. Chỉ cần sau này mỗi môn thi đạt tiêu chuẩn là tốt rồi. Liền tại toàn bộ mọi người thảo luận cái khác phụ trợ ban cán bộ thời điểm. Chu Vũ Kiệt nhìn mình điện thoại di động. Khóe miệng lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Tháng 8 phần, Apple Đoan Du vai diễn phân chia cuối cùng vào tài khoản rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.